Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 103 chương 1013 chi nhánh tông môn. Vậy thì gia nhập đi. Ra cát cắt hít sâu một hơi, không chút do dự nói lời vừa ra khỏi miệng. Chư cát tú đám người chân mày đều là nhíu một cái, nhưng là lại cũng không nói gì. Vào giờ khắc này bọn họ nhìn ra cát cắt lại cũng không có một tia trào phúng vẻ mặt, ngược lại là vô cùng tôn kính. Bọn họ đều là đang phối hợp ra cát cắt diễn một tuồng kịch mà thôi. Thật ra thì hắn chúng ta đối với ra cát cắt chính là đối với Trấn Hải Thần Tông tông chủ phổ thông. Giờ phút này mặc dù ra cát cắt nói ra muốn cho Trấn Hải Thần Tông biến thành Trần Phong nho nhỏ này thiên đình phụ thuộc tông môn, để cho bọn họ đều là có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là bọn hắn vẫn là hoàn toàn phục tùng ra cát các mệnh lệnh. Ngay tại ra cát các nói ra một câu nói này sau, trong nháy mắt Trần Phong trong đầu chính là xuất hiện thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ghen. Chúc mừng ký chủ, thiên đình đạt được thứ nhất chi nhánh tông môn Trấn Hải Thần Tông. Trấn Hải Thần Tông đại thiên thế giới thượng đẳng tông môn, giữa đêm bị diệt, trốn tới tiểu thiên thế giới, còn sót lại hơn 10 người, biến hóa làm gia tộc gia cát. Lánh đời không ra có đồng ý hay không Trấn Hải Thần Tông gia nhập thiên đình, trở thành chi nhánh tông môn vân hay không? Dạ Trần Phong cười to trong lòng. Trấn Hải Thần Tông mặc dù không phục trước vinh quang, nhưng là cũng vẫn là lớn mạnh thiên đình. Dù sao Trấn Hải Thần Tông gia nhập thiên đình liền đại biểu hơn 20 cái cường đại gia cát tộc nhân, cộng thêm hắc bào lão giả, liền đều là hắn thiên đình người. Canh Trấn Hải Thần Tông đã gia nhập thiên đình, canh kiểm tra đến ký chủ thu phục thế lực gia nhập thiên đình, đặc biệt khen thưởng Trấn Hải Thần Tông thành viên thánh thú tỏa kỷ thiên chiến diệu long 25, thiên chiến diệu rồng 25. Trần Phong thoáng qua vẻ kinh ngạc, hệ thống lại hào phóng như vậy, lại khen thưởng nhiều như vậy thánh thú tỏa kỷ. Nhưng là Trấn Hải Thần Tông người coi là hắc bào lão giả mới 24 người, chẳng lẽ là đem ra cát cắt cũng tính ở trong đó? Trần Phong nhìn một cái ra cát cắt, trong nháy mắt chính là phát hiện ra cát cắt ở thiên đình chi trung danh hiệu biến hóa ra cát cắt, thân phận ký chủ tiểu đệ, thiên đình tam trưởng lão, thiên đình chi nhánh tông môn Trấn Hải Thần Tông tông chủ tòa kỷ, thiên chiến diệu long thánh thú thống lĩnh cấp tòa kỷ, gần ra cát thì tộc có thể cưới thuộc hạ. Gia cát thị tộc nguyên lai là cái bộ dáng này sao? Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Ngay sau đó nhìn mình tỏa kỷ không gian kia 25 ngày đầu chiến diệu long, chỉ thấy mỗi một con thiên chiến diệu long cũng chỉ là một tấm thẻ bài hình dáng. Mỗi một con đều là thập phân anh vũ, thập phân uy phong ngang ngược. Hơn nữa mỗi một ngày đầu chiến diệu long đều chỉ có gia cát thị tộc người mới có thể đủ cưới. Đây chính là hệ thống giải đặc biệt lệ cho thứ nhất gia nhập tông môn chi nhánh thế lực khen thưởng. Cho nên mới có như vậy hạn chế. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn kia toàn bộ còn có trước bất mãn gia cát các đem Trấn Hải Thần Tông biến thành còn lại môn phái nhỏ chi nhánh tông môn gia cát thì tộc các tu sĩ. Nheo mắt lại. Ở nơi này nhiều chút bất mãn nhân trung, chư cát tú nhất là không hài lòng ra cát các quyết định, nhưng là hắn nhưng chỉ là chịu đựng không có nói ra à. Ngay một khắc này, Trần Phong cười nói, hoan nghênh các vị gia nhập ta thiên đình một cách đại gia đình, ta sẽ đối với các vị đối xử bình đẳng. Hơn nữa là hoan nghênh các vị gia nhập, ta bây giờ sẽ đưa cho mọi người một ít lễ vật đi. Lễ vật nghe Trần Phong trong miệng nói, còn có lễ vật muốn đưa cho bọn họ. Nhất thời toàn bộ gia cát thì tộc các tu sĩ đều là nhíu mày. Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ vũ thần, so với bọn hắn cảnh giới kém không biết bao nhiêu, lại có thể đưa cái gì lễ vật quý trọng? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 103 chương 1014 nhóm lớn khen thưởng lễ vật nghe Trần Phong trong miệng nói, còn có lễ vật muốn đưa cho bọn họ. Nhất thời toàn bộ gia cát thì tộc các tu sĩ đều là nhíu mày. Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ vũ thần, so với bọn hắn cảnh giới kém không biết bao nhiêu, lại có thể đưa cái gì lễ vật quý trọng? Toàn bộ gia cát thì tộc tu sĩ đều là khinh thường nhìn Trần Phong. Bọn họ cảm thấy Trần Phong như vậy chút thực lực, căn liền không đưa ra cái gì để cho bọn họ đều là coi trọng đồ vật. chỉ chờ Trần Phong lấy ra. Bọn họ liền giả bộ giả vờ giả vịt biểu thị vui vẻ. Tiếp nhận đi xuống thì phải, nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong tay xuất ra thật dày một chồng tạp bài, thẻ này bài vừa ra, Gia Cát thị tộc các tu sĩ chính là nhíu mày đến. Ngay cả hắc bào lão giả kia đều là nhíu chặt lên chân mày. Lão giả hiển nhiên không biết Trần Phong nói muốn tặng quà, dĩ nhiên cũng làm, nhưng mà từng tờ một tạp bài, những thứ này tạp bài có thể có ít lời gì. Còn lại Gia Cát thị tộc các tu sĩ càng là khinh thường, từng đôi mắt bên trong thậm chí là toát ra từng tia nồng đậm khinh bỉ ánh sáng. Vào giờ khắc này bọn họ càng phát ra xem thường Trần Phong, là một cách như vậy tiểu môn phái nhỏ, còn dẫn cho bọn họ như vậy uy danh ngang dọc vạn năm trước cường đại tông môn gia nhập, liền đưa cho bọn họ một người một tấm thẻ bài sao, thật là không có nghĩ đến. Gia nhập thiên đình sau, có được một tí tẻo như thế ăn hụi, thật là bi ai. Chư Cát Tú lắc đầu một cái, thập phân khinh bỉ nói. Đôi mắt kia còn dư ánh mắt nhẹ liếc về Trần Phong, lộ vẻ lại chính là nói cho Trần Phong nghe. Chư Cát Tú Gia Cát Các nhất thời quát một tiếng đạo. Hắc bào lão giả cũng là cau mày một cái. Đạo, tông chủ đại nhân đưa ngươi cái gì ngươi hãy thu, cảm tạ ăn đức đã đủ. Nơi đó tới nói nhảm nhiều như vậy. Dạ. Thủ lĩnh, Chư Cát Tú hay lại là mặt đầy không phục nhìn Trần Phong, nhẹ giọng nói. Ngược lại ta cũng không mong đợi hắn có thể đủ đưa chúng ta thứ tốt gì. Trần Phong giờ phút này chính từng tờ một đem tạp bài phát ở từng cái Gia Cát thị tộc tu sĩ trong tay. Bọn họ đều là không tình nguyện nhận lấy tạp bài. Theo sau chính là nhìn về phía kia tạp bài trên đồ án. Đều là tất cả kỳ lân phổ thông bộ dáng thiên chiến diệu long đồ án, kiện hình vẽ này trông rất sống động, phảng phất như là thật một dạng. Hơn nữa đồ án kia còn đang không ngừng động, hình ảnh giống như là bên trong có một cái không gian, bên trong thiên chiến diệu long thỉnh thoảng tứ chi móng ma sát mặt đất, giống như ngựa phổ thông mũi phì phì. Chuyện này đây cũng quá chân thực đi, giống như là thật như thế. Nhìn thẻ này bài bên trong đồ án, toàn bộ Gia Cát thị tộc tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn mình chung quanh đồng tộc huyên đệ, lẫn nhau đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy rõ ràng thần tình kinh ngạc. Trần Phong cũng cho Gia Cát Các cùng hắc bào lão giả một người phát một tấm, vừa vặn 25 tấm tạp bài toàn bộ phát ra. Lão đại ta cũng có. Gia Cát Các kinh hỉ trợn to hai mắt nói. UVQQM Trần Phong gật đầu một cái đạo, ngươi còn có khác khen thưởng đây. Ngay mới vừa rồi, đem chương 25 thiên chiến diệu long tạp bài phân phát xuống sau, Trần Phong trong đầu lại vang lên lần nữa thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm canh. Chúc mừng ký chủ thu phục cách đầu tông môn gia nhập thiên đình, thành vì thiên đình cách đầu chi nhánh tông môn. Đặc biệt khen thưởng chi nhánh tông môn Trấn Hải Thần Tông tông chủ Gia Cát Các, đẳng cấp thêm 3. Chúc mừng ký chủ thu phục cách đầu tông môn gia nhập thiên đình, thành vì thiên đình cách đầu chi nhánh tông môn. Đặc biệt khen thưởng thiên đình trừ Trấn Hải Thần Tông bên ngoài thành viên khác đẳng cấp thêm 3. Phù họa mỗi người tự thân cơ duyên kỳ ngộ một lần vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 103 chương 1015 gia nhập thiên đình canh. Chúc mừng ký chủ thu phục cách đầu tông môn gia nhập thiên đình, thành vì thiên đình cách đầu chi nhánh tông môn. Đặc biệt khen thưởng chi nhánh tông môn Trấn Hải Thần Tông tông chủ Gia Cát Các, đẳng cấp thêm 3. Chúc mừng ký chủ thu phục cách đầu tông môn gia nhập thiên đình, thành vì thiên đình cách đầu chi nhánh tông môn. Đặc biệt khen thưởng thiên đình trừ Trấn Hải Thần Tông bên ngoài thành viên khác đẳng cấp thêm 3. Phù họa mỗi người tự thân cơ duyên kỳ ngộ một lần. Làm điều này gợi ý của hệ thống thanh âm xuất hiện ở Trần Phong trong đầu lúc, Trần Phong trong hai mắt đều là đột nhiên bộc phát ra một vệt ánh sáng, thực lực tăng lên tam trọng. Như vậy sự tình lại thật phát sinh. Trần Phong mình bây giờ đã là vũ thần cảnh giới thất trọng, nếu là ở tăng lên tam trọng lời nói, vậy coi như là vũ thần cảnh giới đại viên mãn, là có thể tìm cơ hội đột phá vũ tổ cảnh giới. Như vậy thực lực để cho Trần Phong mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn không nghĩ tới, ngày này cứ như vậy đi tới đây cũng quá nhanh đi. Chỉ là Gia Cát Các mang theo Trấn Hải Thần Tông gia nhập thiên đình, liền có thể có được nhiều như vậy khen thưởng. Hệ thống thật là quá ra sức hệ thống. Ngươi thật là quá hoàn mỹ, đáp đó là tất nhiên. Hệ thống là thế gian hoàn mỹ nhất sản vật, con bà nó hệ thống. Ngươi bây giờ lại có thể theo ta đối thoại. Trần Phong nghe hệ thống rõ ràng đối thoại ý tứ. Nhất thời khiếp sợ, trước hệ thống có thể là mình hỏi một câu mới đáp một câu. Bây giờ lại sẽ tiếp lời. Không cần chính mình biểu đạt nghi ngờ, cái này há chẳng phải là nói. Hệ thống này không phải là ủng có nhân tính biến hóa biểu hiện sao, đây cũng quá kinh người đi. Ganh ghi chủ không cần kinh hoàng. Thu hồi ngươi kia không từng va chạm xã hội dáng vẻ đi. Miễn cho bị người khác trò cười, hệ thống tìm một cái kẻ ngu si ghi chủ. Hệ thống theo thực lực ngươi tăng lên, sẽ tự động cởi ra quyền hạn. Trước phục vụ với ký chủ chỉ là vô chỉ huy trí năng. Bây giờ chính là trí tuệ trí năng. Sau này liền do càng cao cấp hệ thống tới phụ tá ký chủ, đạt tới càng cường đại hơn tầng thứ đi. Thật là không có nghĩ đến. Hệ thống cũng có thể tiến hóa. Quá kinh người. Trần Phong suy nghĩ. Cũng may hắc bào các lão giả ý thức đều đặt ở những thứ này tạp bài trên người. Căn bản không hề chú ý tới mình biểu tình cái gì. Canh khác lãng phí thời gian. Hệ thống thời gian nhưng là rất quý giá. Bây giờ để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Hệ thống muốn cho bọn hắn trao. Tặng khen thưởng. Trần Phong nhất thời bừng tỉnh. Ngay một khắc này. Trần Phong khẽ quát một tiếng. Đạo. Cửu Linh. Ngươi nín thở ngưng thần. Ta tới ban cho ngươi môn khen thưởng, chúng ta cũng có nghe vậy. Trương Cửu Linh bọn người là kinh hỉ nói. Không sai, nhưng là các ngươi yêu cầu chờ một chút, ta còn phải chuẩn bị một chút. Trần Phong vừa nói. Trên tay lại xuất hiện một tòa cung điện phổ thông kiến trúc. Chỉ thấy kiến trúc này trong nháy mắt trở nên lớn. Bất ngờ chính là thiên đình, đây là hắc bào lão giả trong nháy mắt biến sắc. Hắn có thể đủ cảm nhận được cung điện này thần dị cùng thần uy. Chỉ sợ ngay cả hắn cũng không cách nào thương tổn đến thần điện này một phần một chút nào. Đây chính là thiên đình Gia Cát các ngạo nghễ ngửa đầu nói. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là nhìn Chân Quân cùng Hứa Mậu Tài. Đạo, Chân Quân, Hứa Mậu Tài, hai người các ngươi có hay không nguyện vào ta thiên đình? Bị Trần Phong đột nhiên gọi tới tên Chân Quân cùng Hứa Mậu Tài, hai người trong nháy mắt ngẩn ra. Theo sau chính là trợn to hai mắt. Chân Quân lúc này kịp phản ứng. Đạo, ta nguyện ý. Hứa Mậu Tài cũng là vào giờ khắc này kịp phản ứng, kích động nói, ta đã sớm muốn gia nhập. Lão đại, ta nguyện ý. Vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 103 chương 1016 đồng thời thăng cấp. Chân Quân, Hứa Mậu Tài, hai người các ngươi có hay không nguyện vào ta thiên đình? Bị Trần Phong đột nhiên gọi tới tên Chân Quân cùng Hứa Mậu Tài, hai người trong nháy mắt ngẩn ra. Theo sau chính là trợn to hai mắt. Chân Quân lúc này kịp phản ứng. Đạo, ta nguyện ý. Hứa Mậu Tài cũng là vào giờ khắc này kịp phản ứng, kích động nói, ta đã sớm muốn gia nhập. Lão đại, ta nguyện ý. Trần Phong hài lòng cười một tiếng, trong nháy mắt cười nói, gia nhập ta thiên đình, chọn đời không phải phản bội. Người phản bội, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trần Phong nói hết sức nghiêm túc. Nhưng là Chân Quân cùng Hứa Mậu Tài cũng không có một tia hài hước. Đều là hết sức nghiêm túc nhìn Trần Phong nói. Nhất định trung tâm với thiên đình tốt. Trần Phong hài lòng cười nói, bắt đầu từ hôm nay, Chân Quân là thiên đình ngũ trưởng lão, Hứa Mậu Tài là thiên đình lục trưởng lão. Các vị tiếp nhận thành vì thiên đình người khen thưởng đi. Trần Phong nói xong, trong nháy mắt ra cát các, Trương Cửu Linh, Chân Quân, Hứa Mậu Tài đều là vẻ mặt ngẩn ra. Theo sau chính là cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ lại vô căn cứ từ thân thể bọn họ bên trong hiện lên, hóa thành bọn họ lực lượng cường đại. Trương Cửu Linh vào giờ khắc này đột nhiên tăng lên tam trọng cảnh giới. Hắn là vũ thánh cảnh giới đại viên mãn, tăng lên tam trọng cảnh giới, trong nháy mắt thành vũ thần cảnh giới tam trọng. Gia Cát Các cũng là ở vũ thánh cảnh giới đại viên mãn, giờ phút này cũng là biến thành vũ thần tam trọng. Chân Quân thực lực gần đây tăng lên rất chậm. Trần Phong biết đó là Chân Quân đưa nàng tài nguyên tu luyện phân cho Tiểu Nai Long duyên cớ, đưa đến Chân Quân chỉ có vũ thánh cảnh giới bát trọng, không khỏi đối với chân quân cảm thấy nhiều chút xin lỗi. Nhưng là bây giờ chân quân lấy được gia nhập tông môn khen thưởng, còn có quá mức tông môn người tăng lên tam trọng thực lực khen thưởng sau, thực lực tăng lên tứ trọng, trực tiếp biến thành vũ thần cảnh giới tam trọng. Trần Phong áy náy mới xem như giảm nhẹ một chút Hứa Mậu Tài thực lực, bởi vì lấy được Tiêu Diêu Đại Thánh thánh nhân truyền thừa, cho nên đạt tới vũ thần cảnh giới tam trọng. Bây giờ đã trực tiếp đạt tới vũ thần cảnh giới thất trọng. Giờ khắc này, Chân Quân, Gia Cát Các, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài, bốn người trong thân thể thậm chí ngay cả liền bộc phát ra từng tiếng nổ. Rồi sau đó khí thế đột nhiên tăng vọt, hơn nữa còn cần tăng trưởng 4 lần. Trong nháy mắt người ở tại tràng đều là sắc mặt đại biến. Như loại này tự dưng đột phá, hay lại là đoàn thể đồng thời đột phá sự tình, ngay cả Hắc Bào lão giả cũng chưa từng thấy qua chuyện này. Đây tột cùng là chuyện gì? Bọn họ thế nào đột nhiên đã đột phá? Một cái Gia Cát thị tộc tu sĩ khiếp sợ đến con ngươi cũng co rút lại thành to bằng lỗ kim đạo. Còn lại Gia Cát thì tộc tu sĩ căn cũng không biết thế nào giải đáp tu sĩ này vấn đề. Giờ phút này đều là không hẹn mà cùng yên lặng. Hắc Bào lão giả trong hai mắt lói lên nhất mặt cực độ khó tin vẻ mặt. Hắn là như vậy thập phân khiếp sợ. Căn không biết Trần Phong là khiến cho dùng phương pháp gì, lại có thể để cho bọn họ nhiều người như vậy đồng thời tăng lên. Hơn nữa vô luận là cảnh giới gì, hết thảy tăng lên 3 đến 4 trọng cảnh giới. Loại này không nhìn cảnh giới là nhiều người như vậy tăng thực lực lên năng lực, thật là kinh khủng. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong đi vào thiên đình trong quảng trường. Theo hắn bước vào, nhẹ nói đạo: "Liên lạc Phương Vân, Thương Mưu Oanh Ngữ." Bá một đạo bạch quang thoáng qua, Trần Phong trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Một là đang ở Bạch Vân Thành Bạch Vân Tông Phương Vân, một là đang ở Thủy Huyền Quốc Thương Mưu Oanh Ngữ. Giờ phút này hai người đều là thập phân mỹ lệ. Phương Vân một thân giản phổ bạch y quần trắng, Thương Mưu Oanh Ngữ chính là hoa lệ phượng bào. Hai người đều có biệt dạng mỹ. Trần Phong không khỏi nhìn ngây ngô vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 103 chương 1017. Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Phương Vân cũng đột phá vào giờ phút này. Phương Vân cùng Thương Mưu Oanh Ngữ thật giống như mới vừa làm xong, vừa mới rảnh rỗi. Giờ phút này hai người đều đang là không hẹn mà cùng ngồi ở trước bàn, nâng quai hàm, nhìn ngoài cửa sổ nguyệt lượng, không biết đang suy tư điều gì. Phương Vân, Oanh Ngữ, hai người các ngươi đi vào như vậy được chưa? Trần Phong thanh âm chợt vang lên. Trong nháy mắt Phương Vân cùng Thương Mưu Oanh Ngữ đều là sững sờ, trong nháy mắt chính là quay đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Ở Phương Vân bên kia, Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Trần Phong bóng người đều là xuất hiện. Chỉ bất quá hai người chung quanh cảnh tượng một cái thật ở thiên đình trên quảng trường, một cái ngồi ở trước bàn. Mà Thương Mưu Oanh Ngữ bên kia cũng là đột nhiên xuất hiện Phương Vân cùng Trần Phong bóng người. Chung quanh cảnh tượng đều là hai người mỗi người chỗ cảnh tượng. Đột nhiên này xuất hiện cảnh tượng để cho Phương Vân cùng Thương Mưu Oanh Ngữ đều là khiếp sợ đến tột đỉnh. Nhưng là đảo mắt chính là vui mừng không thôi. Hai người đều là trong nháy mắt đứng dậy. Phương Vân vẫn tính là có lực tự chế, đi thẳng tới Trần Phong bên người, dùng người liền lại. Đạo: "Phương Vân bái kiến tông chủ." Thương Mưu Oanh Ngữ trực tiếp chính là đạo: "Phong ca, ngươi là làm sao làm được?" Thương Mưu Oanh Ngữ từ lần trước cùng Trần Phong phân biệt trước cũng đã kêu Trần Phong Phong ca. Xa xả chân quân nghe sau, trong nháy mắt chính là xẹp lép miệng, không nói nhiều nói. Cái này đưa tin ảnh hưởng chỉ có thể duy trì 100 hơi thở thời gian. Bây giờ các ngươi yêu cầu rất tốt, nín thở ngưng thần. Chúng ta thiên đình thu nhận đến thứ nhất tông môn coi như chi nhánh tông môn, cho nên tông chủ muốn cho các ngươi một phần giải thưởng lớn. Trần Phong ngữ tốc nói nhanh, nhưng là Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Phương Vân đều là nghe rõ, trong nháy mắt gật đầu. Các nàng đều là thập phân lý tính người, sẽ không để cho chính mình đủ loại vấn đề trễ nai 100 hơi thở thời gian. Cho nên nhưng mà gật đầu một cách, Trần Phong hài lòng gật đầu. Đạo: "Bây giờ các ngươi nín thở ngưng thần đi, muốn bắt đầu tốt." Phương Vân cùng Thương Mưu Oanh Ngữ chỉnh trọng gật đầu. Theo sau chính là tiến vào nín thở ngưng thần trạng thái Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Bắt đầu rầm rầm rầm Trần Phong vừa dứt lời. Chỉ thấy Phương Vân cùng Thương Mưu oanh ngữ trong thân thể đều là đột nhiên bộc phát ra ùng ùng thanh âm. Cuồng bạo khí thế đưa bọn họ bên người nói ở phòng đều là suy lộn xộn một đoàn hai người thực lực trong nháy mắt tăng lên. Phương Vân bởi vì có thượng đẳng huyết mạch huyết nhãn phượng hoàng huyết mạch đối với thân thể sửa đổi. Tư chất thật tốt. Sớm đã là thiên tài yêu nhiệt cấp bậc tồn tại. Cũng sớm đã đạt tới vũ thần cảnh giới nhất trọng. Bây giờ trực tiếp đột phá tam trọng. Đạt tới vũ thần cảnh giới tứ trọng Trần Phong phỏng chừng. Bây giờ lấy Phương Vân thực lực. Phỏng chừng ở Bạch Vân Thành đều là thập phần cường đại tồn tại. Thậm chí là có thể cùng Bôn Lôi Kiếm Tông tông chủ phổ thông cường đại đến lúc đó đi tìm Bôn Lôi Kiếm Tông cha. Liền mang theo Phương Vân đi cho Bôn Lôi Kiếm Tông tông chủ điểm màu sắc nhìn một chút. Đem Bôn Lôi Kiếm Tông biến thành Bạch Vân Tông. Để cho Phương Vân làm tông chủ mà Thương Mưu Oanh Ngữ đang bị Bạch Kỳ nhị trưởng lão đưa đi trong quá trình. Cũng đã bởi vì gia nhập thiên đình mà đột phá đến vũ thần cảnh giới nhất trọng. Hiện tại ở thời gian dài như vậy trôi qua. Đến Thủy Huyền Quốc. Thủy Huyền Quốc nữ hoàng nhất định thập phân coi trọng chính hắn một con gái bảo bối. Đem thượng hạng. Chân quý tài nguyên tu luyện toàn bộ cho Thương Mưu Oanh Ngữ. Để cho Thương Mưu Oanh Ngữ trong khoảng thời gian ngắn. Cũng đã tăng lên tới vũ thần cảnh giới lục trọng. Bây giờ lại tăng lên tam trọng. Trực tiếp đạt tới vũ thần cảnh giới cửu trọng Trần Phong phòng trừng. Nếu là bị Thủy Huyền Quốc nữ hoàng nhìn thấy Thương Mưu Oanh Ngữ thậm chí ngay cả tiếp theo đột phá tam trọng. Tuyệt đối là muốn kinh điệu răng lớn vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 103 chương 1018 bái tạ một hồi các ngươi minh tưởng một đoạn thời gian. Nhìn một chút hẳn sẽ lấy được một phần cơ duyên. Đến lúc đó các ngươi thử một chút đi. Trần Phong mới vừa nói xong. Trong nháy mắt trước mặt cảnh tượng liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là truyền tin đã đến giờ. Trần Phong quay đầu đi. Trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Đạo. Bây giờ các ngươi lập tức tiến vào minh tưởng trạng thái. Cảm thụ các ngươi cơ duyên trương cửu linh bọn người là không biết Trần Phong nói cơ duyên đến tột cùng là cái gì. Nhưng là bọn hắn vẫn tin tưởng Trần Phong. Theo bản năng ngồi xếp bằng trên đất. Nhanh chóng tiến vào minh tưởng trạng thái Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nhìn mỗi một người đều là nghiêm túc minh tưởng dáng vẻ. Nhất thời nhìn về phía Gia Cát thì tộc tu sĩ chỉ thấy những tu sĩ này cặp mắt đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ ra. Tại sao Trần Phong lại có thể để cho những người đó nhanh chóng thăng cấp. Hơn nữa còn là tam cấp như vậy tăng lên. Như vậy tốc độ lên cấp. Coi như là bọn họ đều không cách nào làm được đi hắc bào lão giả càng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Có thể làm cho người tăng thực lực lên bí pháp hắn cũng biết thế gian có mấy. Nhưng là vậy cũng là thập phân hiếm thấy. Hơn nữa giống như là tùy ý như vậy tăng lên người bên cạnh mấy cấp cảnh giới bí pháp. Hắn nhưng là nghe cũng chưa có nghe nói qua như vậy vượt qua hắn tưởng tượng sự tình thật sự là để cho hắn kinh ngạc tột đỉnh hắc bào lão giả cả người hiện tại cũng là mộng trạng thái nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong cười nói với bọn họ. Ta phát cho các ngươi thẻ. Nhưng thật ra là phong ấm có tỏa kỵ không gian tạp bài. Bên trong đồ án. Thật ra thì chính là ta cho các ngươi tỏa kỵ thánh thú. Thiên chiến diệu long cái gì thánh thú cái này vàng chói lọi đồ án lại là thật. Thánh thú thiên chiến diệu rồng cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Còn có như vậy yêu thú à hơn nữa còn là thánh thú. Liên tiếp hơn 20 cái thánh thú thẻ này bài bên trong lại còn liên tiếp tỏa kỵ không gian. Đây là thật sao? Trần Phong nghe ra các thị tộc toàn bộ tu sĩ khó tin kêu lên. Trong nháy mắt cười nói. Không tin lời nói. Các ngươi là đem chính mình linh khí rót vào tạp bài bên trong. Khi các ngươi linh khí tiến vào tỏa kỵ không gian một khắc kia. Chính là cùng trời chiến diệu long ký kết linh hồn khế ước. Từ nay bọn họ chính là các ngươi khế ước tỏa kỵ. Sinh mạng cùng chung. Các ngươi không chết hắn không chết. Hắn không chết. Các ngươi cũng bất tử. Trừ phi các ngươi hai người đều bị giết. Nếu không đối phương coi như là bị tạc thành cho, cũng có thể một lần nữa sống lại sinh mạng cùng chung lần nữa sống lại toàn bộ gia cát thị tộc tu sĩ. Vào giờ khắc này nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt lâm vào cực độ trong khiếp sợ. Ngươi là nói tòa kỵ không chết, chúng ta coi như là hóa thành bụi bặm cũng có thể sống lại? Ngược lại, tòa kỵ cũng giống như vậy? Hắc bào lão giả vào giờ khắc này chừng hai mắt hỏi. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lên, đạo không sai, lại quá nghịch thiên. Hắc bào lão giả trong nháy mắt chính là sắc mặt nghiêm túc, than thở một câu sau, hắc bào lão giả trong nháy mắt chính là trợn mắt nhìn chung quanh ra các thị tộc tu sĩ nói, còn không mau lại tạ tôn chủ ban thưởng. Vào giờ phút này, hắc bào lão giả và những tu sĩ này toàn bộ đều đã đem ngày đó chiến diệu long cho triệu hoán đi ra. Bọn họ đều là cảm giác được rõ ràng, mình và chính mình thiên chiến diệu long giữa linh hồn phảng phất có một cái không tên liên lạc. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là đối với Trần Phong vui lòng phục tùng, thập phân chân thành hướng Trần Phong quỳ xuống. Trong đó bao gồm cái đó chư cát tú, càng bao gồm hắc bào lão giả ra cát thị tục. Tạ tông chủ ban thưởng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 103 chương 1019 chương cửu linh trên người dị biến ra cát thị tục. Tạ tông chủ ban thưởng. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là đối với Trần Phong vui lòng phục tùng, thập phân chân thành hướng Trần Phong quỳ xuống. Trong đó bao gồm cái đó chư cát tú, càng bao gồm hắc bào lão giả. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt tràn đầy ngạo nghễ. Trước ra cát thì tục, trừ ra cát các cùng hắc bào lão giả ra, không có người nào trung thành với chính mình. Nhưng là bây giờ giờ khắc này, nhìn toàn bộ gia cát thị tộc toàn bộ đều quỳ ở trước mặt mình, Trần Phong trong lòng lần đầu tiên sinh ra một loại thuộc về người lãnh đạo, thượng vị giả cảm giác. Tất cả đứng lên đi. Trần Phong thân trong nháy mắt chính là xuất hiện một cổ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có khí thế. Hơn nữa ở Trần Phong trong đầu lại cũng đột nhiên vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm canh chúc mừng ký chủ đạt được tôn chủ kỹ năng. Gặp qua tôn chủ, gặp qua tôn chủ. Vô luận bên người là người phương nào, nếu là đúng ký chủ có mang giã tâm, sẽ gặp đang đối với ký chủ làm ra bất lợi sự tình trong quá trình xuất hiện bất lợi kết quả trước, bị tai ác triền thân, khiến cho thất bại. Gặp qua tôn chủ, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Trần Phong vừa nhìn thấy kỹ năng này, trong nháy mắt cười, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt ánh sáng. Đây quả thực là phòng thân thần ký a. Nếu là đặt ở cổ đại đế hoàng trên người, đây tuyệt đối là phòng thích khách, biện gian nịnh tuyệt ký. Giả Trần Phong không chút do dự ở trong lòng đạo. Kênh gặp qua tôn chủ đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng gặp qua tôn chủ đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt, Trần Phong quanh thân lại biến đổi, ngầm xuất hiện một tầng ai cũng không nhìn thấy khí lưu. Đó là không nhìn thấy không sờ được vận thế. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, trong nháy mắt chính là cảm nhận được trên người mình xuất hiện một loại vô hình biến hóa, để cho hắn thập phân an tâm. Nhưng là ngay một khắc này, Trương Cửu Linh trên người đột nhiên xuất hiện thiên biến hóa lớn. Chỉ thấy Trương Cửu Linh trên người lại là đột nhiên bộc phát ra một cổ trùng thiên hắc khí. Hắc khí kia thập phân tà ác, không phải là ma khí, nhưng là lại so với ma khí còn phải càng âm tà, càng cuồng bạo. Trần Phong trong nháy mắt cau mày, hắn lại cảm giác này cổ âm tà chi khí hết sức quen thuộc, thật giống như trước nhìn thấy qua. Phổ thông trong khoảnh khắc, Trần Phong chính là mà nghĩ lên âm tà chi khí hắn chính là ở Trương Cửu Linh trên người gặp qua. Ở đó thứ cổ thần điện tuyển chọn lúc, bọn họ đi cổ thần điện trăm trong đảo, trong đó một trên đảo, chính mình một đòn diễm phân phệ lãng xích liền đem cổ thiên phách cùng triệu vô tình cho tiêu diệt, thuận tiện đem kia hòn đảo cho chém thành hư vô. Nhưng là kia cách đảo phá toái sau, lại đang phía dưới đáy biển phảng phất chấn áp phong ấm cái gì một dạng, lại có một đảo hắc quang phóng lên cao. Tia sáng này thập phân âm tà, thập phân tà áp. Hơn nữa trong đó còn có một đạo thập phân kinh khủng to lớn tàn niệm. Tàn niệm mang theo kia vô tận tà khí, lại chui vào Trương Cửu Linh trong cơ thể. Hơn nữa kia tàn niệm thậm chí nghĩ tưởng muốn chiếm thân xác Trương Cửu Linh. Nếu không phải là mình tinh thần lực thập phần cường đại, tùy tiện xóa bỏ đạo kia tàn niệm lời nói, chỉ sợ Trương Cửu Linh bây giờ đã là một người khác. Nhớ tới chuyện này, Trần Phong chính là một trận âm thầm vui mừng. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt kiêng kỵ nhìn Trương Cửu Linh vào giờ phút này bộ dáng này. Sợ không phải kia trong cơ thể khí tà áp bắt đầu bạo động, hay hoặc giả là kia tàn niệm còn chưa có chết tuyệt, còn muốn lại đoạt xá Trương Cửu Linh một lần. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là nhíu mày. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 103 chương 1029 đạo thần chủ đêm vô nguyệt hệ thống. Kiểm tra một chút Trương Cửu Linh trong cơ thể đến tột cùng là phát sinh cái gì sao? Trần Phong trong nháy mắt đối với hệ thống nói. Canh ký chủ không cần phải lo lắng. Trương Cửu Linh trong cơ thể khí tà áp chính là chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt tu vi biến thành. Đối với Trương Cửu Linh rất có ít lợi. Chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt vậy là ai? Trần Phong lần đầu tiên nghe nói chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt danh tự này. Trong nháy mắt chính là nghi ngờ hỏi. Canh chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt là đã từng thiếu chút nữa đem chư thiên vạn giới hủy diệt nam nhân. Là thế gian tối cường đại nam nhân. Là duy nhất một chạm tới thần cảnh nam nhân. Hắn thành thần. Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt tinh mang. Tiểu thiên thế giới cường đại nhất vũ tổ cũng không dám nói sánh vai thần linh. Vũ tổ ở đại thiên thế giới càng là không đủ nhìn. Nhưng là chín đạo thần chủ lại sẽ cường đại như thế. Lại có thể được gọi là thần chủ. Chẳng lẽ là trong lịch sử thứ nhất lấy thân thể con người thành thần yêu nghiệt canh ghi chủ ngu si. Chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt chỉ chính là chạm tới thần linh bên bờ. Còn không có thành thần. Nếu như nói cho đúng. Chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt hẳn chỉ thiếu chút nữa thành thần, kém một bước là có thể thành thần. Cảm nhận được vào giờ phút này Trương Cửu Linh trên người khí tức cuồng bạo. Đây vẫn chỉ là chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt một chút xíu tàn hồn mang ra khí thế. Nếu là thời kỳ toàn thịnh chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt lời nói. Vậy có phải là cường đại dường nào, kém một bước thành thần. Lại kinh khủng như vậy. Trần Phong đều là khiếp sợ. Cách này chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt lại cách khoảng cách thành thần liền chỉ thiếu chút nữa, chỉ một chút tàn hồn lực lượng. Dĩ nhiên cũng làm đã kinh khủng như vậy. Trần Phong vào giờ phút này có thể chắc chắn. Nếu là Trương Cửu Linh đem chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt một chút tàn hồn lực toàn bộ hấp thu lời nói. Kia Trương Cửu Linh từ khi người này sinh ra vốn đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất phải biết. Đây chính là kém một bước thành thần chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt lực lượng A. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Cửu Linh. Ngươi bây giờ không nên kháng cự. Liều mạng đem các loại khí tà ác hấp thu được bên trong cơ thể ngươi. Sau đó đem hóa thành lực lượng ngươi. Hấp thu không phải giao cho ngươi ác ma mắt hấp thu. Ta tin tưởng. Hắc khí kia đối với hai người các ngươi đều có lợi ích khổng lồ. Trương Cửu Linh giờ phút này chính cắn chặt hàm răng, hai mắt nhắm nghiền, đồng thời còn đang liều mạng kháng cự kia muốn hướng trong thân thể hắn chui hắc khí. Nhưng là nghe Trần Phong âm thanh âm vang lên, trong nháy mắt Trương Cửu Linh chính là thanh tĩnh lại, cả người bắp thịt đều là nhão. Hắc khí kia có phát hiện không? Trương Cửu Linh ý chí chống cự trong nháy mắt hướng Trương Cửu Linh trong thân thể liều mạng tràn vào. Hống hống hống, giống giống theo những hắc khí kia liều mạng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Trương Cửu Linh phảng phất là chịu đựng thập phân đáng sợ chỗ đau một dạng, lại phát ra từng tiếng trầm thấp gào thét. Nhưng là Trần Phong có thể cảm nhận được Trương Cửu Linh khí thế lại càng phát ra cường thịnh, nhưng là cũng có một loại mười phần âm trầm khí thế từ trên người Trương Cửu Linh lan ra. Cả người giống như là một cái đại tà ma một dạng, làm cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Liền ngay cả này bị triệu hoán đi ra thánh thú thiên chiến Diệu Long ở đều tựa như cảm nhận được Trương Cửu Linh khí thế. Từng cái nóng này bất an ma sát móng, thậm chí có còn lui về phía sau, chỉ là khí thế cũng đã đáng sợ như vậy. Lại có thể để cho thánh thú đều bắt đầu cảm giác khủng hoảng. Tiểu tử này trên người đến tột cùng là có cái gì đáng sợ đồ vật à? Hắc bào lão giả cao mày nói. vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 103 chương 1021 cửu linh nguyện vì thiên đình vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chỉ là khí thế cũng đã đáng sợ như vậy. Lại có thể để cho thánh thú đều bắt đầu cảm giác khủng hoảng. Tiểu tử này trên người đến tột cùng là có cái gì đáng sợ đồ vật à? Hắc bào lão giả cao mày nói. Hắc bào lão giả cảm giác cỗ khói đen này đều là không tự kìm hãm được nhíu mày, trong lòng thập phân không thoải mái, giống như là một cách để cho người thập phân rét đồ vật. Phổ thông hắc khí kia có một loại để cho người theo bản năng liền rét, liền muốn cách xa cái loại này cảm giác dược dị thụ. Hắc bào lão giả nhíu mày đạo, hắc khí kia quá tà ác, tên tiểu tử này nhi trên người tại sao có thể có tà ác như vậy khí tức. Trần Phong nghe vậy khóe miệng khẽ nhích đạo, đây không phải là hắn thân liền mang có đồ, đây là ban đầu chúng ta trong lúc lơ đảng thả ra một cái tàn niệm. Kia tàn niệm nghĩ tưởng muốn chiếm thân xác cửu linh, nhưng là bị ta tinh thần lực cho xóa bỏ. Cho nên tàn niệm ẩm chứa lực lượng, cũng chính là hắc khí kia, liền toàn bộ ở lại cửu linh trong cơ thể. Chỉ là một đạo tàn niệm, thì có cường đại như vậy lực lượng, đến phiên hắc bào lão giả khiếp sợ. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi tàn niệm kết quả mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là một đạo tàn niệm mang theo mang lực lượng, là có thể để cho hắn đều là cảm giác hết sức kiêng kỵ. Nếu là những lực lượng này toàn bộ bị kia trương cửu linh hấp thu lời nói, vậy chỉ sợ là có thể vượt qua vũ tổ cảnh giới đi. Hơn nữa những hắc khí này lại liên tục không ngừng hướng trương cửu linh trong cơ thể tràn vào. Hiển nhiên là đã là trừ trương cửu linh ra không còn có thể là ai khác. Đến lúc đó chỉ cần trương cửu linh không ngừng luyện hóa những hắc khí này lời nói, hắn liền nhất định có thể trở thành vũ tổ, thậm chí là đến đại thiên thế giới, trở thành vượt qua vũ tổ tồn tại. Hắc bào lão giả nhìn Trần Phong hết sức nghiêm túc đạo, tiểu gia hỏa, nếu là hắn tỉnh, ta đề nghị vẫn là phải nhìn nhiều một chút. Nếu là bị tà khí ảnh hưởng, đưa đến tâm tính phát sinh biến hóa lớn lời nói, ta đề nghị hay lại là kịp thời. Hắc bào lão giả không có tiếp tục nói hết, nhưng là đáy mắt nhưng là đột nhiên từng rết một vệt rét lạnh sát ý. Trần Phong trong nháy mắt chính là minh bạch hắc bào lão giả ý tứ, yên tâm đi, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không bị khí tức tà ác ảnh hưởng tâm tính. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch, cười nhìn trương cửu linh đạo, coi như là hắn bị ảnh hưởng thì như thế nào, chỉ cần hắn vẫn cái đó trương cửu linh, chỉ cần hay lại là cái đó một lòng vì thiên đình trương cửu linh, vẫn là ta nhận thức ta vi đại ca trương cửu linh, hắn chính là ta huyên đệ. Trần Phong nói năng có khí phách, mặc dù cười, nhưng là nói nhưng là hết sức nghiêm túc. Cho dù ai cũng có thể nghe ra, Trần Phong trong thanh âm chân tình thật ý. Hắc bào lão giả và Trần Phong chính trò chuyện, hai người đều là không có chú ý tới, đóng chặt đôi, thừa nhận vô tận thống khổ trương cửu linh. Ánh mắt lại là tuột xuống tiếp theo giọt lệ thủy. Đại ca, vào giờ phút này, trương cửu linh đột nhiên một tiếng giống to, tiếng gào rung trời động địa, vô tận khí thế ở trương cửu linh trên người bộc phát ra. Tinh thần chấn động, đại đạo rung động. Trần Phong cùng hắc bào lão giả trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang. Nhìn về phía trương cửu linh trong nháy mắt, hai người chính là nhìn thấy trương cửu linh đứng lên, mở hai mắt ra. Kia đáy mắt lại là liếc mắt hai con ngươi, trên trán áp ma thủ nhãn hai bên càng là có đạo đạo kim sắc đường vân hướng hai bên cái trán khuyết tán đi. Kim văn bên bờ kéo dài đến huyệt thái dương mới dừng lại, mà ở trương cửu linh phía sau lại xuất hiện lưỡng đạo giống như bàn tay to lớn cánh bằng thịt. Thập phân đáng sợ, đại ca, cửu linh nguyện vì thiên đình vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Trương cửu linh vẻ mặt kiên định nói, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 103 chương 1022 vũ thần thất trọng. Trương cửu linh đại ca, cửu linh nguyện vì thiên đình vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Trương cửu linh vẻ mặt kiên định nói, kia toàn bộ hắc khí lại toàn bộ đều bị trương cửu linh một người hấp thu, chỉ có một phần nhỏ bị ác ma mắt cắn nuốt, nhưng là coi như là một phần nhỏ, vậy cũng để cho ác ma mắt xuất hiện chất biến hóa. Vào giờ phút này, Kia trương cửu linh cái này tam nhãn cánh bằng thịt ma nhân phổ thông dáng vẻ, thập phân đáng sợ. Nhưng là đầu kia đỉnh một quả thủ nhãn lại là toát ra một tia thánh khiết khí tức. Không biết tại sao, nguyên tà ác ác ma mắt, mỗi lần mở mắt cũng sẽ làm cho người ta mang đến tai ác. Thậm chí là mở mắt tất ác ma giết người mắt. Giờ phút này lại xuất hiện hết sức rõ ràng biến hóa. Kia nguyên sắc cho tàn tài nhãn lại biến thành màu đen xám. Hơn nữa hắc con ngươi màu xám bên bờ lại còn vây quanh một vòng kim sắc. Toát ra một cổ thánh khiết khí tức, chẳng lẽ là hấp thu hắc khí sau. Phát sinh đột biến. Sinh ra thua gánh nổi chính. Vật cực tất phản hiệu quả, Trần Phong kinh hỉ thầm nói. Cửu Linh. Cảm giác thế nào? Trần Phong trực tiếp vỗ vỗ trương Cửu Linh bả vai. Hết sức hài lòng nói. Những hắc khí này ngươi luyện hóa tuyệt đối sẽ là ngươi một cái thiên đại cơ duyên không sai. Đây chính là ta cơ duyên. Trương Cửu Linh gật đầu nói. Ta mới vừa rồi tiến vào minh tưởng trạng thái sau. Trong nháy mắt liền cảm nhận được trong đầu nhiều hơn tin tới hơi thở. Nói cho ta biết có thể hoàn toàn dạng dung hợp bên trong lưu lại hắc khí năng lượng vậy thì đúng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Trong lòng khen hệ thống đạo. Hệ thống này thật là ngưu bức xấu. Thật biết biến phế thành bảo, canh đa tạ ký chủ khen ngợi. Hệ thống quyết định cho ký chủ một phần miệng ngọt khen thưởng. Canh chúc mừng ký chủ. Đạt được kỹ năng. Khích lệ hào quang, khích lệ hào quang. Có thể gia tăng hào quang trong phạm vi toàn bộ hữu phương công chức 100% sức chiến đấu, khích lệ hào quang. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân? Hay không? Gia tăng hào quang trong phạm vi toàn bộ hữu phương công chức 100% sức chiến đấu, Trần Phong cặp mắt sáng lên. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi. Khen ngợi hệ thống lại có thể đạt được một phần lễ vật. Lời như vậy. Mình coi như là ngày ngày khen hệ thống đều được giả. Trần Phong nói thẳng âm thanh là. Canh khích lệ hào quang đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng khích lệ hào quang đẳng cấp 1010. Canh khen thưởng đã gửi đi. Chú thích. Khen thưởng ngay sau đó kích động. Nếu là oán thầm hệ thống sẽ thu này kỹ năng lại còn sẽ thu đi. Trần Phong vừa định muốn oán thầm đôi câu. Nhưng là lại là đột nhiên nhớ tới phần thưởng kia có thể sẽ thu cảnh cáo. Nhất thời đem mình muốn nói chuyện trong lòng xóa đi, Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt vui sướng ánh sáng. Trương Cửu Linh không biết Trần Phong lại cười cái gì. Nhất thời không nói gì. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi. Thật tốt à, hấp thu hắc khí kia. Tu Vi đạt tới cảnh giới gì? Ra cát cắt đánh một cái Trương Cửu Linh bả vai. Cười hỏi. Bây giờ là vũ thần cảnh giới thất trọng, Trương Cửu Linh thu cánh bằng thịt. Ta nhãn khép lại sau cười nói. Trên người sát khí chút ít nhiều. Mới vừa rồi ngươi tăng lên tới vũ thần cảnh giới nhị trọng sau. Rốt cuộc lại tăng lên ngũ trọng, đây là cái gì nghịch thiên cơ duyên? A Gia Cát các thập phân hâm mộ nói, ngươi nếu là đem kia hồng ngọc trong phong ấm mở ra lời nói. Ngươi cũng sẽ không kém hắn. Hắc bào lão giả đánh một cái Gia Cát các. Đạo. Ngươi bây giờ cởi ra hồng ngọc phong ấm. Chúng ta cho các ngươi tất cả mọi người hộ pháp.